Bất Hủ Thần Vương, chương 51, nghịch thiêu đan, mọi sự đã xong. Góc truyện audio.com, Nhậm Thương khung ra thủ bút như vậy, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu như là cá nhân thu mua, tự nhiên sẽ dễ làm người khác chú ý, nhưng một gia tộc thu mua mà nói, sẽ không có gì lạ. Trúc cơ yêu đan 50 khối, hạ phẩm cùng trung phẩm 20 khối. Thượng phẩm 10 khối, Nhậm Thương khung còn đặc biệt ghi chú, có thể cao hơn giá thị trường 3 thành. Tất cả chi tiêu, toàn bộ khấu trừ vào lợi nhuận 1 năm của quặng mỏ. Cái gọi là trúc cơ yêu đan, chính là yêu đan của yêu tu trúc cơ kỳ. Cũng chia tam phẩm, yêu đan cấp thấp nhất, tương đương với nhân loại trúc cơ tam trọng trở xuống, là hạ phẩm yêu đan, tương đương với nhân loại trúc cơ 4 trọng đến lục trọng. Là trung phẩm yêu đan, 7 đến cửu trọng, là thượng phẩm yêu đan. Đương nhiên, trúc cơ yêu đan cũng có cực phẩm, nhưng loại này rất hiếm có. Nhậm Thương khung tạm thời không tính hao phí giá tiền lớn đi thu mua. Ngoài ra, bên trong danh sách còn có hai chủng đồ vật, tuy không tính là vật phẩm hiếm có, nhưng giá tiền cũng không thấp. Cũng may Nhậm Thương khung thu mua số lượng không nhiều, mỗi loại chỉ 50 cây. Nhậm Thanh Xương tuy không biết tác dụng những vật này, nhưng vẫn rất chăm chú là hạch định kế hoạch thu mua Thương Khung. Căn cứ gia tộc định giá, lợi nhuận 1 năm của quặng mỏ kia ước chừng hơn 200 vạn lượng bạc. Người lấy 3 thành trong đó, chính là 60 vạn lượng, bất quá số tiền này cuối năm mới có thể lấy được. Người muốn ứng trước, ta tối đa cũng chỉ có thể đưa trước một nữa. Nhậm Thương khung gật đầu, vậy là đủ rồi, ngươi muốn thu mua những vật này cùng hai chủng tài liệu khác. Giá ước chừng khoảng 2 vạn đến 3 vạn lượng bạc, riêng về phần yêu đan mà nói. Hạ phẩm yêu đan 500 lượng đến 1.000 lượng một khỏa. Trung phẩm 1.000 đến 3.000 lượng một khỏa. Thượng phẩm từ 3.000 đến 5.000 một khỏa. Thậm chí cao hơn, ta sơ bộ tính toán, chỉ riêng phần yêu đan. Tốn hao ước chừng trên dưới 15 vạn lượng, yêu đan dù sao cũng không phải vật bình thường, mỗi một viên yêu đan đều lấy trên người yêu tu, bán giá này cũng là hợp tình lý, dù sao, chém giết một gã yêu tu, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, những liệp yêu giả kia, chuyên môn săn giết yêu tu, cướp lấy yêu đan, cơ hồ có thể nói là lăn qua lăn lại giữa đường danh sinh tử mà sống. Liệp yêu giả chức nghiệp nguy hiểm như vậy, hồi báo tất nhiên không thể thấp, đương nhiên, hạ phẩm yêu đan bình thường, tương đương với nhân loại võ giả trúc cơ tam trọng trở xuống. Đối với liệp yêu giả mà nói, độ khó không lớn, trừ khi đụng phải yêu tu sống bầy đàn, nếu không săn giết rất nhẹ nhõm, nhưng trung phẩm yêu đan, muốn thu hoạch thì độ khó lớn hơn nhiều, giá trị cao hơn vài lần là điều tất yếu. Về phần thượng phẩm yêu đan, bán được 5.000 lượng căn bản không là sự tình gì kỳ lạ. Dù sao độ khó so với hạ phẩm yêu đan lớn hơn quá nhiều. Có đôi khi, thời điểm thượng phẩm yêu đan hút hàng, thậm chí lên đến 1 vạn lượng, Nhậm Thương khung nghe Nhậm Thanh Xương báo giá xong, mỉm cười nói, tốt, tỷ, những sự tình này liền nhờ ngươi, ta trước hết tạm ứng 30 vạn lượng. Sau khi thu mua xong, số tiền còn lại xin gửi chỗ tỷ, lúc nào cần đệ sẽ lấy lại ân, ta tận lực giúp ngươi thu mua, tranh thủ trong 15 vạn giúp ngươi mua đủ. Nhậm Thanh Xương nhiều năm qua phụ trách công việc thu mua, cũng có rất nhiều quan hệ hợp tác, trả giá ép giá, vẫn có vài phần thủ đoạn, ha ha, vậy thì ta ngồi mát ăn bát vàng rồi. Quan hệ hôm nay của Nhậm Thương khung cùng Nhậm Thanh Xương cũng không cần phải khách khí nhiều như vậy. Nhậm Thanh Xương tức giận nói, ngươi hẳn là muốn bắt chéo hai chân làm trưởng quầy. Sự tình thu mua, ngươi không muốn tham gia, đúng vậy. Đúng vậy, Nhậm Thương khung cười hắc hắc, thập đại gia tộc cạnh tranh, không chỗ nào không có. Các gia tộc rất nhanh đều đã xây dựng xong cửa hàng của mình. Khi thập đại gia tộc dựng xong cửa hàng thu mua, phường thị thoáng cái liền bước vào giai đoạn sôi trào, đám tán tu vốn đang cất giấu không chịu đem thứ tốt lấy ra. Đều nhao nhao hiển lộ thần thông, đem tất cả hàng hóa dự trữ lấy ra chào hàng. Đại gia tộc thu mua ưu thế rất rõ ràng, bởi vì thủ bút của bọn hắn rất lớn, danh mục thu mua lại nhiều. Đối với nhà bán mà nói, tình nguyện để giá tiền thấp một chút nhưng bán với số lượng nhiều cho đại gia tộc. Cũng không muốn bán lẻ tốn nhiều thời gian lại chẳng lời thêm được bao nhiêu. Bởi vì bán lẻ chẳng những hiệu suất thấp, bán chậm, lại bị người mua chọn lựa rất kỹ. Hàng tốt thì bán sạch, còn bình thường căn bản bán không được. Đại gia tộc thu mua, cho phép bán kèm, bởi vậy, lợi nhuận tính ra sẽ không kém bao nhiêu so với bán lẻ. Lại bớt rất nhiều thời gian cùng sức lực, Nhậm thị gia tộc chủ yếu thu mua linh dược. Rất nhiều tán tu xưa nay cùng Nhậm thị gia tộc liên hệ mật thiết, đều nhao nhao đến thăm. Đừng nhìn Nhậm Thanh Xương xưa nay che mặt, nhưng khi cùng những khách hàng lớn trao đổi lại thành thạo, mị lực vô cùng, có một ít khách hàng căn bản sẽ không cùng Nhậm Thanh Xương trả giá, trực tiếp đưa hàng lấy tiền, trình độ sảng khoái làm cho Nhậm Thương Khung mở rộng tầm mắt. Không khỏi đối với Nhậm Thanh Xương giơ ngón tay cái lên. Nhậm đại tiểu thư, chào buổi sáng, ha ha, mập mạp ta đã tới chậm đúng không? Ngoài cửa ra vào liền xuất hiện một tán tu thân hình mập mạp. Một thân hoa phục cẩm y hết sức buồn cười. Thân hình người này, là điển hình hai đầu thì nhỏ, ở giữa thì to, nhìn thân hình hắn không khác gì thùng nước cả, nếu như chỉ là bụng bự. Cái kia nhiều nhất chỉ là một tên mập mạp bình thường mà thôi. Nhưng tên này béo có chút thái quá. Cái đầu kia lại giống như đầu chuột đồng. Đã nhỏ lại thon gầy. Mà hai đùi phía dưới cho đến bàn chân. Lại ngắn ngủn vô cùng. Loại hình thể hiếm thấy này. Làm cho người mới nhìn vào giống như hai cái nón chồng lên nhau. Đừng nhìn người này hình thể cổ quái. Nhưng hai con mắt rất tinh anh. Làm cho người ta cảm thấy người này không phải hạng người khờ khạo. Hà lão đại, nghe nói hàng tồn năm qua của ngươi không ít, dù thế nào, năm nay ý định là sáng khoái bán ra, hay là treo giá, ha ha. Thanh Xương tiểu thư vẫn ngay thẳng như vậy, mập mạp ta cùng Nhậm gia buôn bán cũng không phải lần một lần hai. Tới nghe Thanh Xương tiểu thư báo giá, nếu như phù hợp, liền ưu tiên bán cho Nhậm gia. Nói xong liền đem một danh sách đưa tới. Mập mạp này luôn mồm nói ưu tiên. Trên thực tế, đã đi vài nhà rồi. Chỉ có điều giá mua không vừa ý hắn mà thôi. Nhậm Thanh Xương nhận lấy danh sách hàng hóa bắt đầu tính toán. Không bao lâu, liền tính xong, trực tiếp đem danh sách kia trả lại cho mập mạp. Nói, ta chỉ ra giá một lần. 23 vạn, cái giá này. So với mấy nhà trước kia mà mập mạp đã đi qua thì cao hơn rất nhiều. Bất quá cách điểm mấu chốt của hắn vẫn còn một ít. Ngu ngơ cười cười, hắn phe phẩy quạt hương bồ giống như bàn tay lớn. Cười nói, Thanh Xương tiểu thư, có thể cao hơn một chút được không? Nếu cao hơn một chút, ta liền thống khoái ra hàng, chỉ có giá này. Nhiều hơn không có, Nhậm Thanh Xương lắc đầu, không thể thương lượng sao? Biết rõ Nhậm Thanh Xương hô giá không có lần thứ hai. Nhưng mập mạp vẫn chưa từ bỏ ý định có thể thương lượng. Ta lại ra 13 vạn, thu mua 20 khối hạ phẩm yêu đan, 20 khối trung phẩm yêu đan, 10 khối thượng phẩm yêu đan, hai cái sinh ý 36 vạn, ta cho ngươi thêm 1 vạn lượng tiền ban thưởng. Chỉ có giá tiền này, được, chúng ta liền giao dịch. Không được, lần sau chúng ta có cơ hội lại hợp tác, mập mạp này chính là con buôn nổi danh. Hắn từ mạo hiểm giả cùng tán tu thu mua số lượng rất lớn các loại hàng hóa. Sau đó bắt đầu trữ hàng, lại hướng các đại gia tộc trao hàng, từ đó kiếm giá chênh lệch. Bởi vậy, trong tay mập mạp này, các loại hàng hóa đều có Thanh Xương tiểu thư. Nhậm gia các ngươi trước nay không làm yêu đan sinh ý, lần này ngươi làm ngươi mua bán. Việc này ngươi lại quan tâm sao? Mập mạp âm thầm tính toán giá thị trường năm nay, đánh nhịp nói, tốt. Ta đi lấy hàng, chúng ta vẫn quy củ cũ. Một tay kiểm hàng, một tay lấy tiền, mập mạp mặc dù khôn khéo, nhưng cũng không phải là cái loại gian thương. Bất luận là linh dược cũng tốt, yêu đan cũng tốt, đều là hàng thật giá thật. Nhậm Thương Khung ở một bên, thấy cuộc giao dịch thành công liền mở cờ trong bụng. Yêu đan tới tay, các tài liệu khác tương đối dễ dàng hơn nhiều. Trước khi trời tối cũng đã thu mua đầy đủ trở về. Một vài tài liệu phụ trợ khác, Nhậm Thương Khung tự mình tìm kiếm. Mọi việc đã chuẩn bị thỏa đáng. Những tài liệu này tới tay, tâm tình Nhậm Thương Khung hết sức vui sướng. Nghịch yêu đan, trên đường về nhà, trong đầu Nhậm Thương Khung lúc nào cũng hiện lên ba chữ kia. Hôm nay, tài liệu đã đủ rồi. Phải biết rằng, loại nghịch yêu đan này, tại Vân La Thành là vật phẩm cực kỳ quý trọng. Vân La Thành thập đại gia tộc, thực dược sư mỗi nhà đều có vài người, nhưng luyện dược sư gần như chẳng có mấy người. Những người biết phần lớn không có tư cách luyện được nghịch yêu đan. Luyện chế nghịch yêu đan, đầu tiên cần phải có phương pháp luyện đan. Không có phương pháp luyện đan, hết thảy đều là nói suông. Có được phương pháp luyện đan, cũng chưa thể luyện đan được. Còn phải có thủ pháp luyện chế. Hiểu được thủ pháp luyện chế cùng dược lý, có đủ những điều kiện này, vẫn chưa luyện được. Luyện chế nghịch yêu đan, cần phải có đan đỉnh thật tốt. Luyện đan cần có đan đỉnh, yêu cầu cực kỳ hà khắc. Nếu như là đan dược bình thường, thì cũng thôi đi, nhưng nghịch yêu đan, đối với yêu cầu về đan đỉnh rất hà khắc. Đan đỉnh kia chẳng những cần phải có linh lực ngăn chặn lực lượng cùng với độc tố của yêu đan, còn phải đảm bảo linh khí của yêu đan không bị xói mòn trong quá trình luyện hóa. Trọng yếu hơn chính là, đan đỉnh này còn phải có đầy đủ lực dung hợp, có thể đem yêu đan cùng tài liệu khác dung hợp cùng một chỗ. Có đủ những điều kiện trên, mới xem như có đủ cơ sở để luyện chế nghịch yêu đan. Mà những điều kiện trên, Nhậm Thương Khung đã có đủ. Hôm nay tài liệu đã chuẩn bị xong, Nhậm Thương Khung quyết định bắt đầu thay đổi thực tế. Cách chương.